Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 322. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady, buổi đấy giá rất nhanh đã bắt đầu. Mạc Vân quả an vị ở trong ngực Cố Khinh Thước nhìn tình huống phía dưới. Phòng của bọn họ, có thể nói là nơi có tầm nhìn tốt nhất. Nghĩ lại có thể do quản sự muốn lấy lòng Cố Khinh Thước nên cố ý an bài. Cực phẩm thanh tâm đan là con át chủ bài đương nhiên sẽ không lên sân khấu nhanh như vậy. Những đồ vật lên trước cũng là để cọ nhiệt mà thôi. Tuy là cọ nhiệt nhưng cũng không ít thứ tốt. Chủ trì bán đấu giá là một người có thâm niêm buôn bán. Hắn ta nhìn xung quanh. Hội trường hôm nay vô cùng náo nhiệt. Mạc Vân quả câu được câu không lạng choạng cái đuôi. Tâm tư lại đặt ở phòng phát sóng trực tiếp. Xem bọn có phát hiện ra bảo bối gì không? Để cho Cố Khinh Thước mua về. Ai nha nha, đây là đấu giá của thế giới này à, cảm giác không có gì tốt. Ta cũng thấy vậy, vật đấu giá quá tầm thường. Này cái vũ khí gì đây? Của thật nhìn rất chán nha. Ha ha ha, thế mà có người ra giá trăm tinh nguyên để mua nó. Có tiền bạc, lầu trên không phải khoe trá hình. Đừng tưởng ta không biết ngươi là người có tiền. Ai nha, mỗi cái thế giới có quá trình phát triển không giống nhau. Với các ngươi nó là bình thường nhưng ở thế giới của bọn họ lại là vật hiếm. Nói cũng phải, Mạc Vân quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói như vậy biết rằng lần đấu giá này không có bảo bối gì. Cô ngáp một cái thân thể mềm xuống. Một nửa tâm tư Cố Khinh Thước đắt ở trên người Mạc Vân quả. Một nửa ở buổi đấu giá. Trong buổi đấu giá này nhiều đồ vật, cũng có không ít đan dược. Nhưng từ sau khi hắn học được cách luyện đan dược hắn lại thấy chúng thật chướng mắt. Cứ như vậy, cuối cùng cũng đến thứ mọi người chơi mong. Lúc ấy Cố Khinh Thước đưa cho bọn họ một bình đan dược. Dựa theo quy định, bọn họ yêu cầu lấy một viên nghiệm hiệu quả. Một viên này không tính tinh nguyên. Ngoại trừ viên này, còn lại 15 viên. Chua làm 3 bình để đấu giá. Khu vực bán đấu giá. Người chủ trì đang giới thiệu hiệu quả của cực phẩm đan. Còn có một hòn đá kỳ lạ, chiếu lại toàn bộ quá trình bọn họ thử nghiệm, mọi người thấy một màn như vậy, ai cũng kinh ngạc, trong quá trình tu luyện, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít nội thương. Nội thương này luôn âm thầm tồn tại trong cơ thể, ngày một gia tăng gánh nặng, hiện giờ cực phẩm thanh tâm đan này có thể giải quyết tất cả nội thương kia. Bọn họ làm sao có thể không vui mừng. Vì thế, một hồi đấu giá kịch liệt bán liền bắt đầu rồi. Cố Khinh Thước nghe bọn họ không ngừng báo giá. Ngón tay hơi hơi nắm chặt lại. Hắn đời này, còn chưa bao giờ thấy nhiều tinh nguyên như vậy. Cố Khinh Thước cúi đầu nhìn cục bông trong lòng. Giống như đã ngủ rồi. Hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn biết, bằng khả băng hiện tại của mình sẽ có nhiều tinh nguyên hơn. Hiện tại tất cả chỉ là bước đầu mà thôi. Cuối cùng, 3 bình thanh tâm đan giá 1.000 vạn, con số cũng không nhỏ đâu. 1.000 vạn tinh nguyên, từ nhà đấu giá lấy ra 2, dư lại tất cả đều là của Cố Khinh Thước. Nhưng bởi vì nhà đấu giá muốn có giao tình với Cố Khinh Thước, cho nên cũng không lấy 2. Kia. Cố Khinh Thước cảm nhận được thành ý của bọn họ, lại lấy ra mấy cái bình sứ, bên trong đều đan dược hắn luyện trong mỗi tuần qua, tuy rằng không phải cực phẩm nhưng công dụng cũng không phải bình thường đâu. Edit, có chút lười, cách chương.